Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, rác rưởi. Tay bẩn, cầu nguyệt phiếu, phụ thân ta, áo đỏ cẩm phục nam tử lại là Lâm Tông Long con trai. Hắn lời này vừa nói ra, sát na, Từ Chiến đám người hô hấp trì trệ, sau đó, Từ Chiến hơi có một chút cung kính. Nói, Lâm công tử yên tâm, phần Thiên Tông nhất định sẽ để ý, nhưng Từ lão vẫn là không có nói cho ta, đến cùng phái vị kia đệ tử hoặc là cái nào mấy cái đệ tử tiến về Phong Ngâm Thành. Áo đỏ cẩm phục nam tử tiếu dung càng thêm nồng nặc, hùng hổ dọa người, mặc dù áo đỏ cẩm phục nam tử một mực khách khí trên mặt tiếu dung, nhưng thật sự là hùng hổ dọa người. Phần Thiên Tông phái nào đệ tử tiến đến, kia là phần Thiên Tông sự tình, hắn đều muốn sớm biết. Cái này nào chỉ là bá đạo, quả thực là không đem phần Thiên Tông tính số lượng, xem như mì vát, nghĩ muốn bóp liền bóp. Lâm công tử, cái này, Từ Chiến cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ không dám phát tác. Chỉ là hơi hơi cúi đầu. Lô Vũ, Hoàng Thốn, Từ Chiến biết không nói ra danh tự khẳng định không được, cho nên hắn chỉ có thể nói. Hắn nói hai người đều là hạch tâm đệ tử, trong đó Lô Vũ là lần gần đây nhất nguyệt khảo hạch thứ 5, mà Hoàng Thốn là thứ 6. Hai người đều là cực kỳ ưu tú phần Thiên Tông đệ tử, nhưng trên thực tế hai người phía trên còn có Lăng Lung, Chu Phụng, Hồng Khám. Thế nhưng là Từ Chiến làm sao dám để Lăng Lung đám ba người tiến về Phong Ngâm Thành, vạn nhất hao tổn làm sao bây giờ? Đồng dạng lại không thể phái quá yếu đệ tử tiến về Phong Ngâm Thành, bằng không Lâm gia sẽ cảm thấy phần Thiên Tông là cố ý vũ nhục Lâm gia, hậu quả nghiêm trọng hơn. Cho nên, Lô Vũ cùng Hoàng Thốn là lựa chọn tốt nhất. Lô Vũ, Hoàng Thốn, Lâm công tử nháy nháy mắt. Hai người này là ai? Rất ưu tú sao? Phối đi Lâm gia chúc thọ sao? Từ lão không phải là tùy tiện cầm hai cái rác rưởi đi ra góp đủ số à? Ta Lâm dám thế nhưng là nghe nói, phần Thiên Tông có một cái đệ tử tên là Lăng Lung. Đó mới là cực kỳ ưu tú. Cái gì? Vị này Lâm gia công tử vậy mà biết Lăng Lung? Lâm giám lời này vừa nói ra, Từ Chiến đám người tất cả đều nín thở, càng phát sốt ruột. Lâm công tử, Lô Vũ cùng Hoàng Thốn đầy đủ ưu tú. Từ Chiến hít sâu một hơi, đạo, không hé miệng, tuyệt đối không có khả năng phái Lăng Lung tiến đến Phong Ngâm Thành. Phần Thiên Tông tổn thất không nổi, phải không? Lâm giám khinh thường cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Nói thật, hắn liền là muốn ép lấy phần Thiên Tông đem Lăng Lung phái đi chúc thọ. Nhưng trước mắt này mấy cái lão đông tây có chút không biết tốt xấu. Giả vờ không biết, vâng, Từ Chiến kiên trì, gật đầu. Đã Từ lão cảm thấy cái này Lô Vũ cùng Hoàng Thốn đầy đủ ưu tú, như vậy, vừa vặn, bản công tử không chuyện làm, có chút ngứa tay, vừa vặn thời gian còn sớm, không bằng đi tu vũ tràng bên trên. Bản công tử tới cái này Lô Vũ cùng Hoàng Thốn luận bàn một chút. Lâm giám cười nói, trong chốc lát, Từ Chiến đám người sắc mặt cuồng biến, đều dọa đến run nhè nhẹ. Từ Chiến mồ hôi trên trán đều rơi xuống. Từ Chiến cắn răng vừa định muốn cự tuyệt, nhưng Lâm giám lại hừ một tiếng, liền quyết định như vậy. Bản công tử thật hiếu kỳ cái này bị Từ lão 10 phần tán dương Lô Vũ, Hoàng Thốn có phải thật vậy hay không rất ưu tú. Nói xong, Lâm giám hướng thẳng đến đại điện đi ra ngoài, muốn hướng tu vũ tràng mà đi. Kim lão thì là nghiền ngẫm cười một tiếng. Từ Chiến, công tử có hứng thú, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Nói xong, Kim lão mang theo mặt khác hai người trẻ tuổi hướng phía bên ngoài đi đến. Mà Từ Chiến, Triệu Vũ Úy đám người sắc mặt trực tiếp đều tái nhợt đứng lên. Khinh người quá đáng, Từ Chiến gắt gao nắm chặt nắm đấm, biệt khuất, phẫn nộ, nhưng còn là nhịn được, yếu, liền phải chịu khi dễ. Yếu, nhân gia đứng tại trên đầu ngươi đi tiểu, ngươi cũng đến cười làm lành, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Triệu Vũ Úy nghiến răng nghiến lợi, sát ý cuồng bạo, cầm cái gì liều? Từ Chiến trầm giọng nói, coi như chúng ta giết bọn hắn mấy người, phần Thiên Tông có thể đỡ nổi Lâm gia lửa giận. Triệu Vũ Úy không lên tiếng, lại một lần đè xuống sát ý, trong mắt bên trong đều có một chút tơ máu. Từ Chiến hít sâu một hơi, đi tu vũ tràng. Không bao lâu, tu vũ tràng trên đài cao, Kim lão, Lâm giám bọn người ở tại, Từ Chiến, Triệu Vũ Úy mấy người cũng tại, mà dưới đài cao vuông, đã nghe hỏi chạy đến mấy trăm người đệ tử, người còn càng ngày càng nhiều. Lâm giám nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lướt qua phía dưới, sau đó nói, Từ lão, ngươi phần Thiên Tông đệ tử hoàn toàn chính xác đủ rác rưởi. Lâm giám không có thu liễm âm thanh, dẫn đến phía dưới rất nhiều phần Thiên Tông đệ tử đều nghe được, nhưng không người nào dám phản bác, giận không dám nói gì. Trong bọn họ đã truyền ra trên đài cao mấy người là thân phận gì? Vâng vâng vâng, Từ Chiến gật đầu, Khuất Nhục gật đầu, trong lòng mong mỏi Lâm giám ghét bỏ phần Thiên Tông đệ tử quá yếu mà mất đi luận bàn hứng thú. Đáng tiếc, đón lấy, Lâm giám lên đường, bất quá, mặc dù đều là rác rưởi, có thể bản công tử hôm nay chính là ngứa tay, giúp Từ lão còn có Hoắc tông chủ dạy một chút môn hạ những này bất thành khí rác rưởi. Cũng là có thể, không thu phí, thuần túy làm tặng cho. Từ Chiến cúi đầu, hắn sợ hãi trên mặt kia thần sắc dữ tợn bị Lâm giám trông thấy. Triệu Vũ Úy đem nắm đấm bóp kéo kẹt kéo kẹt. Lâm giám phảng phất một chút cũng không có cảm nhận được Từ Chiến cùng Triệu Vũ Úy đám người lừa. Giận, âm thanh lớn rồi một chút, nhìn về hướng dưới đài cao vuông. Ai là Lô Vũ, ai là Hoàng Thốn, đứng ra, Lâm giám cái này hỏi một chút. Không có âm thanh, không có người trả lời. Ha ha, Từ lão, làm sao? Ngươi phần Thiên Tông là không có Lô Vũ cùng Hoàng Thốn hai vị đệ tử. Còn là ngươi phần Thiên Tông đệ tử đều là rùa đen rút đầu à? Lâm giám nhìn lướt qua Từ Chiến, ngoạ vị lắc đầu, lời này vừa nói ra, không đợi Từ Chiến mở miệng. Phía dưới, Lô Vũ cùng Hoàng Thốn đứng dậy. Chúng ta là được, đã thấy, Lô Vũ một thân vàng xám trường bào, tay phải chăm chú nắm lấy màu bạc đại đao, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo cùng sát ý, nhìn chằm chằm Lâm giám, sát khí tràn trề, mà Hoàng Thốn thì là tay không tấc sát, nhưng, một đôi trên nắm tay lại bao vây lấy kim loại quyền sáo, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Đôi mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm giám, sát ý sôi trào, các ngươi chính là. Lâm giám đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười, Từ lão thế nhưng là nói các ngươi rất ưu tú. Nói, Lâm giám nhìn lướt qua cùng một chỗ cùng đi mặt khác hai cái nam tử áo trắng bên trong một người. Lâm Nhất, giao cho ngươi, nói xong, Lâm giám lại nhìn về hướng Từ Chiến. Từ lão, lúc đầu, bản công tử là có hứng thú cùng quý tông đệ tử ưu tú luận bàn một chút. Bất qua, hiện tại, bản công tử là một chút hứng thú cũng không có. Rác rưởi có thể, nhưng, quá rác rưởi sẽ đem bản công tử tay nhiễm ô uế. Từ Chiến không rên một tiếng, sắc mặt đã sớm âm trầm chảy nước. Tiếp theo, kia được xưng là Lâm Nhất nam tử cầm kiếm, đột nhiên tiến lên một bước, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Lô Vũ cùng Hoàng Thốn. Hai người các ngươi cùng một chỗ, Đồng thời, Lâm Nhất còn đồng thời giơ tay lên, duỗi ra ba ngón tay. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu nếu như không thể đánh bại các ngươi, coi như ta thua. Cùng một thời gian, Thanh U Các, Tô Trần đẩy ra cửa phòng, duỗi ra lưng mỏi, khóe miệng nhiều một vòng nụ cười thỏa mãn. Hoàn toàn chính xác, rất thỏa mãn. Hơn 10 ngày tu luyện, thu hoạch quá lớn, Vân Ảnh Bộ, viên mãn. Thương Mang Kiếm, chiêu thứ nhất, Sơn Hà Thương Mang, đồng dạng viên mãn. Thực lực so với hơn 10 ngày trước đó mạnh mẽ mấy lần cũng không chỉ. Thần võ đại lục so với địa cầu vị diện, thật sự là tu luyện thánh địa a. Tô Trần cảm thán nói. Tiếp theo, hắn cảm thụ một chút, Cổ Ngôn cùng Dư Quân Lạc còn tại trong tu luyện. Hai cái này cô nàng thật rất cố gắng. Tô Trần cười cười, cũng coi như lý giải. Đi vào thần võ đại lục, đột nhiên phát hiện chính các nàng đã là hạng chót bên trong hạng chót. Đương nhiên nhận lấy kích thích, đương nhiên phải cố gắng. Chuyện tu luyện, căng chặt có độ, ra ngoài đi dạo, phần Thiên Tông cảnh sắc cũng không tệ lắm. Tô Trần tự lẩm bẩm. Hắn đi ra Thanh U Các, vừa đi ra Thanh U Các, liền thấy có đệ tử vội vàng chạy chậm. Hơn nữa, không chỉ một đệ tử, là mỗi một cái nhìn thấy phần Thiên Tông đệ tử đều đang nhanh chóng hướng phía tu vũ tràng chạy. Chậm đi, kỳ quái, xảy ra chuyện gì sao? Tô Trần hơi hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, hắn còn là quyết định đi xem một chút. Hắn cũng hướng phía tu vũ tràng phương hướng mà đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.